Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 614, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà đều biết chuyện Vu Hướng Dương đang có đối tượng, Triệu Nhược Trúc cũng đã ám chỉ hắn nên đưa Ôn Thu Ninh về ra mắt. Nhưng cuối cùng hắn lại về một mình đến bữa cơm tối. Triệu Nhược Trúc hỏi, sao Thu Ninh không về cùng con? Vu Hướng Dương nói thật, cô ấy nói đợi đến khi nào thuận tiện hơn thì sẽ đến thăm bố mẹ à? Triệu Nhược Trúc giận. Sát không thành thép, cứ cái đà này thì bao giờ hai đứa mới kết hôn được hả? Vu Hướng Dương vội vã trấn an, sẽ nhanh thôi mà, cô ấy đã đồng ý lấy con rồi. Chỉ đợi cô ấy công tác ổn định, chúng con sẽ tìm nhà và sắm sửa đồ đạc. Vu Gia Thuận nói thêm, con muốn kết hôn thì phải viết báo cáo gửi lên cấp trên. Bà nghe nói cô ấy không có bố, nhưng cũng phải trình bày rõ ràng hoàn cảnh. Con bảo cô ấy hỏi mẹ, xem tình hình bố cô ấy thế nào. Vu Hướng Dương vội vã đáp, ba, con biết rồi, con sẽ nói chuyện với cô ấy. Bộ đội chủ yếu điều tra hồ sơ lý lịch của cha mẹ Ôn Thu Ninh. Mẹ của Ôn Thu Ninh, Ôn Cầm, không có vấn đề gì, còn cha cô, Ôn Thu Ninh chưa bao giờ gặp mặt. Dù ông ta là một người xấu, điều này cũng không ảnh hưởng lớn đến cô. Với Vu Hướng Dương, đó không phải là chuyện gì quá to tát. Chớp mắt đã sang năm, hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Vu Hướng Dương rời Bắc Kinh. Ôn Thu Ninh nhớ Vu Hướng Dương, đêm qua nằm mơ cũng thấy anh chạy về phía mình, hai người ôm chầm lấy nhau. Cô nhớ hắn quá, rất nhớ, nhìn những chiếc bánh gạo Ôn Cầm làm hôm qua, Ôn Thu Ninh nảy ra một ý, cô lấy vài miếng bánh gạo, một ít quýt và cả hũ đậu phụ nhồi do mẹ làm, rồi bắt xe buýt đến nhà họ Tống để chúc Tết. Vì Tết đến có quá nhiều thứ phải sắm, Lâm Vận Di cùng Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đã ra ngoài từ sáng sớm để mua đồ. Vu Hướng Niệm ở nhà chơi với bọn trẻ ngoài sân, phơi nắng. Vu Hướng Niệm thấy Ôn Thu Ninh thì hơi ngạc nhiên, rồi vội vàng mời cô vào nhà. Hai người ngồi trò chuyện một lúc, Ôn Thu Ninh đột nhiên rụt rè hỏi. Tôi muốn gọi điện cho Vu Hướng Dương, có được không? Cô không phải vì muốn tiết kiệm tiền điện thoại mới đến đây, mà chủ yếu là không biết số điện thoại nhà anh. Vu Hướng Niệm bật cười, nhanh chóng bấm số. Thật may, người bắt máy chính là Vu Hướng Dương. Dù đã về nhà, nhưng Ôn Thu Ninh và Trình Cảnh Mặc không ở bên cạnh, nên anh ở Nam Thành mà lòng cứ bay bổng về Bắc Kinh. Vu Hướng Dương vừa nghe thấy giọng Vu Hướng Niệm, liền đáp bằng một giọng điệu nhàn nhạt, thiếu sức sống. Không phải tối qua mới gọi rồi sao? Vu Hướng Niệm đáp, Ôn Thu Ninh muốn nói chuyện với anh. Vu Hướng Dương nghe thấy thế thì vui mừng khôn xiết, miệng cười tươi như hoa. Nhanh lên, đưa điện thoại cho cô ấy. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, đồ ngốc, trọng sắc khinh em gái. Cô đưa điện thoại cho Ôn Thu Ninh, rồi tự giác ra ngoài chơi với bọn trẻ. Ôn Thu Ninh e thẹn cầm lấy ống nghe. Alo, Hướng Dương. Vu Hướng Dương nghe giọng cô, miệng cười tươi đến tận mang tai. Ninh Ninh, hắn hỏi, em thế nào, em vẫn khỏe, còn anh? Vu Hướng Dương nhớ lại bộ dạng trợn mắt, lạnh lùng của mẹ mình, lắc lắc đầu, đáp. Anh cũng rất tốt, cả hai đều muốn nói. Anh, em rất nhớ em, anh, nhưng khi ở trong điện thoại, lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Hai người im lặng một lúc, giọng Vu Hướng Dương bỗng hạ xuống, thì thầm nang, anh nhớ em. Ôn Thu Ninh nghe hiểu, mỉm cười ngọt ngào. Em cũng vậy. Triệu Nhược Trúc ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, bề ngoài đang đọc báo, nhưng thực chất là đang dòng tay nghe ngóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng Vu Hướng Dương thì thầm, bà không thể nhịn được nữa. Gọi điện cho ai mà còn nói tiếng Nga? Câu nói của Triệu Nhược Trúc đã nhắc nhở Vu Hướng Dương, và ngay sau đó, anh bắt đầu phô diễn, trình độ tiếng Anh chưa hoàn hảo của mình. Vu Hướng Dương líu lo nói, My mother is at home. I am going to speak English. Mẹ anh ở nhà, anh phải nói tiếng Anh. Ôn Thu Ninh bật cười. Được, anh nói đi. Vu Hướng Dương, I miss you so much. I, anh nhớ em nhiều lắm, anh. Một người nói tiếng Hoa, một người nói tiếng Anh. Vu Hướng Dương không phải là người học chuyên sâu, nhiều chỗ phát âm mang đậm chất tiếng Anh kiểu người Hoa. Ví dụ như, lâu lắm không gặp, anh nói là long time no see. Nhưng Ôn Thu Ninh vẫn hiểu được, Triệu Nhược Trúc không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng cười ngây ngô của Vu Hướng Dương, bà biết người đang gọi điện là ai. Đợi Vu Hướng Dương nói gần hết, Triệu Nhược Trúc đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Có phải điện thoại của đồng chí Ôn không? Mẹ cũng muốn nói chuyện với con bé vài câu. Vu Hướng Dương miễn cưỡng đưa điện thoại cho Triệu Nhược Trúc. Triệu Nhược Trúc và Ôn Thu Ninh nói chuyện khoảng 7-8 phút. Bà hỏi thăm cuộc sống, công việc của cô, nhờ cô bao dung cho Vu Hướng Dương một chút, rồi mời cô về Nam Thành chơi. Trong 7-8 phút đó, cuộc trò chuyện không hề có giây phút nào im lặng. Vu Hướng Dương nhìn Triệu Nhược Trúc cúp máy, vẻ mặt kinh ngạc. Con còn muốn nói chuyện nữa mà. Triệu Nhược Trúc khinh thường nói. Thôi đi, cái giọng tiếng Anh Nam Thành líu lo của con, nói thêm nữa chắc lưỡi con thắt nút lại. Vu Hướng Dương bất mãn lẩm bẩm. Cũng tại mẹ, Ôn Thu Ninh cúp điện thoại, đi ra ngoài tìm Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Ôn Thu Ninh, ngạc nhiên hỏi. Vu Hướng Dương kể chuyện cười cho cậu nghe à? Ôn Thu Ninh ôm ca cao, dùng mặt cọ cọ khuôn mặt nhỏ của bé. Nhắc đến cuộc điện thoại vừa rồi, cô lại bật cười. Không, anh ấy nói tiếng Anh buồn cười lắm. Vu Hướng Niệm không hiểu, nhưng đồng tình. Dù sao, chỉ có cái anh chàng ngốc nghếch Vu Hướng Dương mới có thể khiến Ôn Thu Ninh vui vẻ đến vậy. Ôn Thu Ninh rất thích hai đứa trẻ. Cô chơi với chúng một lúc lâu mới rời đi. Cách chương.